không có ngày mai, chương 35, góc truyện audio.com. Tôi đứng trên đại lộ 7, xoay lưng lại dòng xe cộ và nhận cú gọi vào máy di động của Leonid. Tai tôi nghe giọng nói mềm mại của Lila Hot, dùng từ chính xác, ngắt câu hay, cô nói, ông Richard à, tôi đáp, đúng, cô nói, tôi cần gặp ông, thực sự khẩn đấy, về chuyện gì, tôi nghĩ mẹ tôi đang gặp nguy hiểm, có thể cả chính tôi cũng thế, vì cái gì, có ba người đàn ông dưới tầng, đang hỏi này hỏi nọ ở bàn lễ tân, lúc chúng tôi ra ngoài, tôi nghĩ phòng của chúng tôi cũng bị lục soát rồi. Ba người nào, tôi không biết họ là ai. Rõ ràng là họ không nói rồi. Tại sao nói với tôi về chuyện đó? Bởi họ cũng hỏi về ông nữa. Xin hãy tới gặp chúng tôi. Tôi hỏi, cô không giận về chuyện Leonid sao? Cô nói, vì hoàn cảnh như vậy nên không giận. Tôi nghĩ đó chỉ là sự hiểu lầm không may. Xin hãy tới đây, tôi không trả lời. Lila nói, tôi sẽ rất cảm kích trước sự giúp đỡ của ông. Cô ta nói một cách lịch sự, khẩn khoản, một chút quỵ lụy, thậm chí thiếu tự tin, như một kẻ cầu cạnh. Nhưng bất chấp tất cả những nét ấy, có thêm gì đó trong giọng nói của Hot khiến tôi hoàn toàn ý thức rằng cô ta đẹp tới mức lần cuối cùng có gã đàn ông nào nói không với cô chắc cũng. Cách đây cả chục năm rồi, giọng cô ta nghe phảng phất như ra lệnh, như thể mọi thứ đều được nhất trí cả rồi, như thể hỏi là có. Hãy để cho nó qua đi. Springfield đã bảo thế, và tất nhiên tôi nên nghe lời anh ta. Nhưng thay vì thế tôi bảo Lila Hot, tôi sẽ gặp cô ở sảnh khách sạn. 15 phút nữa, tôi nghĩ rằng tránh phòng khách sạn của cô ta là đủ để đề phòng rồi. Trước bất kỳ rắc rối nào có thể nảy sinh, rồi tôi gặp điện thoại và bước thẳng về dãy xe taxi của khách sạn Sheraton. Sảnh khách sạn Four Seasons được chia thành một số khu vực riêng rẽ ở hai cấp. Tôi tìm thấy Lila Hot và mẹ cô ở bàn trong góc của một khu ốp gỗ tối lờ mờ dường như ban ngày là phòng uống trà còn đêm trở thành ba. Chỉ có hai người, Leonid không ở đây, tôi cẩn thận kiểm tra xung quanh xong không thấy người nào đáng ngại. Không có nhân vật nào không thể giải thích mà com lê mức giá trung bình. Không có người nào lập lờ với tờ báo buổi sáng. Không có hoạt động theo dõi nào rõ ràng cả. Thế nên tôi chùi vào một ghế. Cạnh Lila, đối diện mẹ cô ta. Lila mặc váy đen và sơ mi trắng. Giống như một nữ phục vụ tiệc cốc tai. Chứ chất liệu, kiểu cắt may ôm vừa vặn lấy người thì không giống bất kỳ thứ gì một nữ phục vụ tiệc cốc tai có thể chi trả. Hai mắt cô là hai điểm sáng trong khoảng tối mờ. Xanh như biển nhiệt đới. Vớt Lana mặc một chiếc váy ở nhà khác chẳng có kiểu dáng rõ ràng. Lần này màu bùn đỏ. Hai mắt bà lờ đờ. Khi tôi ngồi xuống, bà già gật đầu lơ đễnh. Lila chìa tay ra bắt tay tôi thật trang trọng. Sự đối lập giữa hai người phụ nữ này thật vô cùng lớn. Xét theo mọi khía cạnh, về tuổi tác và dung mạo thì rõ rồi. Nhưng cả về sức sống, sự năng động, phong thái và khí chất nữa. Tôi ổn định chỗ và Lila đi thẳng vào chuyện. Cô ta hỏi, ông có mang theo chiếc thẻ nhớ không? Tôi nói không, dù có mang theo, nó nằm trong túi tôi, cùng với chiếc bàn chải của tôi và điện thoại của Leonid. Vậy nó ở đâu? Một nơi khác, nơi nào đó an toàn chứ? Hoàn toàn an toàn, Lila hỏi, tại sao đám người đó tới đây? Tôi đáp, bởi cô đang thò mũi vào chuyện gì đó vẫn còn là bí mật. Nhưng sĩ quan báo chí ở SAC rất nhiệt tình về chuyện đó mà. Bởi cô đã nói dối ông ta. Xin lỗi, cô bảo ông ta rằng chuyện đó diễn ra ở Berlin. Nhưng không phải, Berlin năm 1983 không phải chỗ để giỡn chơi. Nhưng ổn định, nó là một hoạt cảnh của chiến tranh lạnh, ngưng động với thời gian. Có thể có chút qua lại giữa CIA và KGB cũng như giữa người Anh và lực lượng an ninh chính trị Đông Đức. Nhưng không có sự tham gia thực sự của quân đội Mỹ. Đối với các chàng trai của chúng tôi, đó chỉ là một điểm du lịch, bắt tàu hỏa, xem bức tường Berlin, các quán bar tuyệt vời, những cô gái điếm tuyệt đỉnh, có lẽ cả chục ngàn chàng trai tên John đã qua đó. nhưng họ không làm gì ngoài việc tiêu tiền và dính bệnh lậu. Chắc chắn họ đã không chiến đấu và không được thưởng huy chương. Thế nên truy ra một trong số họ gần như là điều không thể. Có thể SAC đã sẵn sàng lãng phí chút thời gian. Song chỉ để phòng có khi moi ra được điều gì đó hay ho. Nhưng ngay từ đầu đó đã là một nhiệm vụ ngớ ngẩn. Thế nên không thể có chuyện các cô đã thu được kết quả tích cực từ Susan Mark. Không thể có chuyện cô ấy đã kể cho cô nghe điều gì đó về Berlin đáng để cô lặn lội tới đây. Không thể xảy ra được. Vậy tại sao chúng tôi đã tới? Vì trong những cuộc điện thoại đầu tiên cô đã làm mềm lòng cô ấy. Kết bạn với cô ấy và rồi tới lúc cô nhận định rằng đã đến thời điểm chín muồi thì cô nói cho cô ấy điều cô thực sự muốn. Và cách chính xác để tìm ra nó. Chỉ nói với cô ấy. Không phải Berlin, là chuyện gì đó hoàn toàn khác. Một người không cảnh giác không có gì để che giấu thì hẳn đã phản ứng ngay lập tức và thẳng tuột rồi. Có thể là giận dữ. Có thể với cảm giác bị tổn thương. Một tay lừa đảo nghiệp dư thì đã giả bộ thế rồi. Bằng cách quát tháo, gây ầm ĩ, Lila Hot chỉ ngồi yên lặng một lát. Hai mắt cô cũng thể hiện kiểu phản ứng rất nhanh hệt như mắt John Sansom lúc ở trong phòng khách sạn O. Henry. Tư duy lại, triển khai lại, tổ chức lại, tất cả diễn ra trong 1-2 giây ngắn ngủi. Cô ta nói, chuyện rất phức tạp, tôi không trả lời, Lila Hot nói. Nhưng hoàn toàn trong sáng. Tôi nói, hãy nói điều đó với Susan Mark. Cô ta cúi đầu, cũng là cử chỉ tôi từng thấy. Nhã nhặn, nhạy cảm và hơi có chút ăn năn. Lila nói, tôi đã đề nghị Susan giúp đỡ. Cô ấy đã đồng ý, rất sẵn lòng. Rõ ràng những hành động của cô đã gây khó khăn cho quan hệ giữa cô với các bên khác. Thế nên, đúng. Tôi cho rằng tôi là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới những rắc rối của Susan. Nhưng không phải nguyên nhân trực tiếp. Và tôi rất ân hận về chuyện đã xảy ra. Rất tiếc, tiếc lắm, xin hãy tin tôi, giá biết trước thế này thì tôi đã từ chối đề nghị của mẹ rồi. Vớt Lana Hot gật đầu và mỉm cười. Tôi nói, các bên khác nào, Lila Hot đáp, chính phủ của cô ấy. Tôi nghĩ thế, chính phủ của ông, tại sao, mẹ cô thực sự muốn gì? Lila bảo trước hết cô cần giải thích bối cảnh, cách chương.